Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 1141. Kim sắc ngọn lửa, chương 141, 1141. Kim sắc ngọn lửa Minh Lâm lang trường kiếm nơi tay. Trong lòng không hề gợn sóng, nàng trong cơ thể huyết mạch bạo dũng, huyết mạch chảy xuôi quay cuồng. Trong đó có từng cái thần bí phù văn ở lập loè hiện lên, đây là dấu ở nàng Thiên Lan huyết mạch bên. Trong thần bí lực lượng, vô số thủy ở nàng quanh thân vờn quanh, một nửa thủy từ nàng khống chế. Một nửa thủy từ Thái Sơ Thủy Linh sở khống chế, phân đình kháng cự. Mặc dù Thái Sơ Thủy Linh bản thân chính là thuần túy thủy biến thành, nàng cũng sẽ không kém cỏi nó nửa phần. Vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa huy động hai cánh, thủy châm đầy trời, đánh úp về phía Minh Lâm Lang. Nàng thân kiếm chuyển động, quanh thân thủy tất cả hóa thành nàng nhận. Nàng tay trái xong chỉ phất quá thân kiếm, từng luồng lam màu xanh lơ linh văn ở thân kiếm thượng lưu động. Một cái xanh lam sắc rồng nước tựa hồ ở nàng quanh thân quanh quẩn, từng cái phù văn theo kiếm huy động mà sinh. Đầy trời thủy châm bị nàng tất cả chặn lại, vạn đạo kiếm khí khoảnh khắc bạo dũng mà đi. Bùi Tịch Hòa hít một hơi thật sâu, có người tới. Lục Trường Phong càng mau, bằng tức bóng kiếm hiện ra, hàn băng chân long gào thét mà đến. Hắn trong nháy mắt chi gian thân hình di chuyển, bắn nhanh ra hàng trăm đạo kiếm khí, vọt tới mấy cái trúc cơ hậu kỳ tức khắc bị ngăn cản. Chính là Lục Trường Phong trung quy là trúc cơ sáu cảnh, liền tính là bởi vì đạo kinh chiếm cứ ưu thế, bất động dùng mặt khác thủ đoạn cũng chiếm không đến vài phần tiện nghi. Bùi Tịch Hòa trên đầu Trường Minh châm lập lòe phát sáng. Nàng Xuân Giản Dung đã chặt đứt, chính là cũng luyện hóa phía trước kia nữ tu một bộ linh châm, này châm quỷ dị khó lường. Thay đổi thất thường, chính là Bùi Tịch Hòa sử dụng lên rất có trệ đãi, nàng am hiểu lấy lực lấy. Phong thủ thắng đao, mà không phải tua âm mềm một đạo, Bùi Tịch Hòa niệm lực chảy ra khai. Hiện giờ đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Sử dụng linh châm mạnh mẽ khắc phục cái loại này mới lạ cảm giác, mang theo màu xanh lơ thanh hồn diễm, xẹt qua hư không, nóng rực độ ấm sát khai không khí, phát ra nổ đùng thanh. Mấy cái trúc cơ hậu kỳ bị nàng sử dụng linh châm đâm vào huyệt đạo, bọn họ linh khí sử dụng không nối liền, lập tức lộ ra sơ hở. Lục Trường Phong bay lên trời, mấy đạo kiếm mang liền điểm, mang theo vô cùng khí thế cùng huyền băng chi khí, tức khắc phá khai rồi bọn họ linh lực phòng hộ. Chính là vẫn là có vài đạo thân ảnh hướng Minh Lâm lang nơi lao đi, rốt cuộc bọn họ gần hai người. Hiện giờ chạy tới tu sĩ ít nhất có mười mấy, còn đều là trúc cơ hậu kỳ. Bọn họ hai người đều là ỷ vào chiến lực cường hãn mới có thể ngăn trở hà tám chín cái. Một đạo thanh ảnh nhảy vào này huyệt động bên trong, nàng bàn tay tóc đen bơi lội, tựa như linh xà, tức khắc biến thành thô to vô cùng dây đằng thổi quét mà đi. Khương Minh Châu tay phải bấm tay niệm thần chú, màu xanh lục linh quang ở nàng đầu ngón tay quấn quanh, vạn đạo dây đằng tức khắc chui từ dưới đất lên mà ra, giao triền lên, hóa thành một cái lưới lớn, đem nhằm phía Minh Lâm lang tu sĩ đều cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng đáy mắt lập lòe vài phần không rõ ràng quang, liền tính nàng lại không quen nhìn Minh Lâm lang đồng tông sở ra, nàng lại như thế nào sẽ nhìn mặt khác tu sĩ ở nàng trước mặt tàn hại đồng môn đệ tử. Có chút thời điểm không thích là không thích, chính là có chút đồ vật là cần thiết thủ vững lập trường. Bùi Tịch Hòa bật cười, Khương sư tỷ. Khương Minh Châu nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cũng ở chỗ này, khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại là suy nghĩ, Này thoại bản bên trong, Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong có một đoạn, không biết hay không là thật sự, mà Minh Lâm Lang cũng là quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó đó là quán. Chú tâm thần toàn lực ứng đối Thái Sơ Thủy Linh, Khương Minh Châu cùng nàng tuy rằng không đối phó, chính là lẫn nhau chi gian đều là có vài phần hiểu biết, chuyện nhỏ lẫn nhau có thể không phục. Chính là loại trạng thái này hả, các nàng đều phân đến rõ ràng nặng nhẹ nhanh chậm, nàng cũng yên tâm Khương Minh Châu sẽ không tải. Đây nhằm vào với nàng, nàng giữa mày lam kim sắc thủy ấn càng thêm mà lộng lẫy bắt mắt, trong cơ thể Thiên Lan huyết mạch đã bị thôi phát tới rồi cực hạn, này đều không phải là nàng huyết mạch toàn bộ. Lực lượng, nàng sử dụng ánh bình minh lộ. Nhưng hôm nay huyết mạch kỳ thật mới sống lại không đến 1%, sở triển lộ uy áp đã khủng bố khôn kể. Ở tế đàn thượng thủy, đã có 8 phần về nàng khống chế. Cho dù Thái Sơ Thủy Linh, cũng khó địch nàng Thiên Lan chi lực trong nháy mắt chi gian. Vạn đạo kiếm khí từ nàng quanh thân bùng nổ, đem Thái Sơ Thủy Linh kế tiếp bức lui, nàng sắp thắng. Liền phải hàng phục này Thái Sơ Thủy Linh, Bùi Tịch Hòa, Lục Trường Phong, Khương Minh Châu, bọn họ ba người cả người bộc phát ra linh lực, Khương Minh Châu giờ phút này đã là 6 cảnh đỉnh, chỉ kém một chút liền đủ để đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, một thân linh lực căn cơ nội tình. Chút nào không thua gì chân chính hậu kỳ tu sĩ, nàng bàn tay trắng huy động. Một đạo tóc đen hóa thành đầy trời sợi mỏng, Bùi Tịch Hòa đem một bộ linh châm khiến cho càng thêm thuần thục, niệm lực dính ở mỗi một cây linh châm thượng. Sử dụng như ý, không hổ là thất phẩm linh khí. Tồi đoạn kim thạch, uy lực cường hãn, bởi vì nàng niệm lực xuất chúng. Sử lên không thua gì nó phía trước chủ nhân, trong mắt tối tăm sắc chớp động. Từng con hắc điệp biến ảo mà ra, mê hoặc nhân tâm, xây dựng tuyệt hảo chiến cơ, đào hồng nhạt quang huy bảo vệ nàng thân hình. Làm nàng có thể tùy ý làm, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần bức thiết. Nàng muốn một thanh đao, một phen không bao giờ sẽ bẻ gãy đao, như thế giờ phút này nàng có đao nơi tay. Đó là nhất chiêu sao băng. Nhưng dễ dàng nghiền nát trúc cơ hậu kỳ, Minh Lâm Lang cả người linh quang đại trướng, một thanh kiếm đâm vào trước mắt vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa trung tâm, Thái Sơ Thủy Linh bị nàng sở chế phục. Vòi dẫn nước vào đầu máy xe lửa tán loạn khai đi, hóa thành muôn vàn thủy ti dung nhập nàng trong cơ thể, Thủy Linh nhập thể. Nàng khí thế đại thịnh, quay đầu hai tròng mắt lập lòe màu lam linh quang. Trong nháy mắt chi gian nàng cả người linh uy mãnh tăng, lăn. Mấy cái trúc cơ hậu kỳ sắc mặt không tốt, chính là Thủy Linh đã bị dung nhập nàng trong cơ thể. Liền rốt cuộc lấy không ra, bọn họ hư lạnh một tiếng, đen đủi. Thân hình thối lui, Minh Lâm Lang một thân linh lực thu liễm, giờ phút này nàng có chút trong ngoài. Thiếu hụt. Thủy Linh chi lực nàng yêu cầu một phen công phu hảo sinh tế luyện, chính là đột nhiên, tế đàn trên mặt, một phương màu đen lỗ trống xuất hiện, một cổ nóng rực đột nhiên đánh sâu vào mỗi người cảm quan. Bên trong, là hỏa, là vô cùng nóng rực hỏa. Minh Lâm Lang cảm thụ nhất mãnh liệt, nàng hiện giờ Thủy Linh chi lực dư thừa toàn thân. Nước lửa tương khắc. Nàng vốn chính là âm thủy thân thể, giờ phút này cảm giác ngũ tạng đều đốt, này rốt cuộc là cái gì hỏa? Rõ ràng đều không có tới gần, chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, liền đủ để cho nàng cảm giác được giống như cả người lửa cháy quấn quanh, Khương Minh Châu Mộc Linh. Cùng Lục Trường Phong Băng Linh cũng là cảm giác được vạn phần không khỏe, mà Bùi Tịch Hòa trong cơ. Thể vốn là có 9 tấc hỏa linh căn, giờ phút này là đã chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, chính là nàng đồng dạng cảm thấy khó chịu cực kỳ, nàng. Trong cơ thể huyết mạch bên trong, có vô số thật nhỏ màu đỏ thắm di động, Phượng Hoàng vốn chính là hỏa chi thần thú. Phượng Hoàng tinh huyết trải qua một ít nhật tử dung hợp đã cùng Bùi Tịch Hòa tương hợp, giờ phút này tinh huyết tự phát hiện lên, vì Bùi Tịch Hòa ngăn cản đại bộ phận ngọn lửa thần uy, bọn họ vài người đều là người thông minh, lập tức liền minh bạch nguyên do, chỉ sợ Thái Sơ Thủy Linh. Này một phương tế đàn, 6 tràn thủy huyền đèn, tất cả đều là dùng để trấn áp này ngọn lửa, kia lũ ngọn lửa hiện lên ra tới. Hiện ra vàng dòng sắc, gần là một sợi, một tiểu lũ, Minh Lâm Lang vốn là đứng ở tế đàn thượng. Trên người nháy mắt bị kích phát ra trong nhà trưởng bối ban tặng hạ hộ thân sức mạnh to lớn, nếu không phải này cổ sức mạnh to lớn nàng chỉ sợ cũng là đương trường thân vẫn. Khủng bố dòng nước ngay lập tức phát ra tới. Kia cổ kinh người uy áp đã sớm viễn siêu hóa thần, chính là vô dụng. Dòng nước cư nhiên bị kia một sợi ngọn lửa sinh sôi đốt diệt. Minh Lâm Lang trong mắt đều là hiện lên vài phần sợ hãi. Này hỏa chẳng lẽ là thần hỏa? Nàng âm thủy thân thể. Như thế lây dính một chút ít, đó chính là thi cốt vô tồn. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể Phượng Hoàng huyết ở bảo vệ nàng. Không giống Minh Lâm Lang, Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu ba người giống nhau bị uy áp sở kinh sợ. Khó có thể nhúc nhích, nàng thở sâu, có Phượng Hoàng huyết. Nàng có thể tự do hành động, nàng trong óc hiện ra năm đó tuổi nhỏ. Kia gần chết khoảnh khắc. Thiếu nữ nhất kiếm ân cứu mạng, Bùi Tịch Hòa tự nhận không phải cái quên mình vì người người tốt. Nhưng nàng như thế hôm nay trơ mắt nhìn Minh Lâm Lang chết ở trước mắt, nàng tu chính là cái gì tiên? Thủ chính là cái gì tâm? Bùi Tịch Hòa đáy mắt quyết tuyệt, xông ra ngoài, này phân ân tình. Nàng hôm nay còn, Lục Trường Phong trong mắt trương đến dục nứt, Bùi Tịch Hòa. Người điên rồi. Ân ân, bởi vì được đề cử trả phí PK đợt thứ hai. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì Nga. Thứ tư, cũng chính là ngày mai canh ba. Cầu duy trì cùng phiếu phiếu. Tấu chương xong, hết chương.